Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, cỏ trả thần thông, tà vật tới cửa, suy nghĩ trong lòng, thế nhưng Trần Thủ Chuyết cũng không có dám động. 10 ngày giảng bài, lúc này mới ngày thứ 2, từ từ đi, luyện hóa thanh đế đại lão phân thân, khinh nhờn vĩ đại tồn tại, làm không tốt đối phương một cái ánh mắt. Chính mình liền tốt, cũng không thể làm loạn, chậm rãi nghiên cứu, không gấp không gấp. Như vậy, Trần Thủ Chuyết bắt đầu rồi ở Tiên Nông Tông tu luyện. Hắn đàng hoàng cảm ứng cỏ trả bản nguyên, cái này dị thường dễ dàng, cùng hắn trước đây cảm ứng thiên đạo không sai biệt lắm. Cảm giác ung dung cảm giác đến, cỏ trả bên trên, tự có một tia nhỏ bé đến cực hạn thiên đạo pháp tắc. Cái này thiên đạo pháp tắc tuy rằng nhỏ bé, lại cực kỳ kiên cố, không giống với thanh nham giới tứ đại thần tòa, đụng vào liền chạm đạo. Trần Thủ Chuyết thở dài một tiếng, kỳ thực không chỉ là cái này cỏ trà, mỗi ngày buổi tối, hắn đều ở lặng lẽ nhìn lén đạo, thế nhưng không dùng được. Toàn bộ thế giới thật giống dị thường hoàn mỹ, căn bản không phải hắn có thể lấy dòm ngó. Hơn nữa càng không nói gì chuyện, đến đây cũng nhanh hơn tháng, thình lình toàn bộ Xích Hà giới, một giọt mưa không xuống, chưa từng có trời mưa, bất quá bên trong thế giới, hơi nước 10 phần, đường sông dòng suối trải rộng 4 phương, không thiếu nước, hiện tại ở tại nhà lá, chu vi đều là người, Trần Thủ Chuyết cũng không dám chế tạo nhân công giọt mưa. Thành thật một chút đi, chính mình lớn nhất bản lĩnh, nghe mưa, không cách nào sử dụng, bất quá, gấp cái gì, nóng ruột ăn không được đậu hũ nóng. Rất nhanh sáng sớm, Trần Thủ Chuyết lại là hấp thu thần dương, bắt đầu nhảy vòng, một ngày mới đi tới, ban ngày thành thật cày ruộng, làm vì ông chủ làm việc, đây là Mặc Siêu Việt đến đây ngày thứ 3. Nàng vẫn là ngưng nguyên tầng 6, thật giống nhìn ra Trần Thủ Chuyết nghi vấn, nhớ kỹ, cảnh giới có thể lấy tùy tiện đột phá, thế nhưng không thể liên tục đột phá, muốn cho thân thể mình một cái thích ứng quá trình, phải cho vũ trụ một cái tiếp thu ngươi biến hóa thích ứng quá trình. Dù là loạn này thích ứng bé nhỏ không đáng kể, cũng là không nên gấp, nửa tháng sau. Ta sẽ lên cấp ngưng nguyên tầng 7. Trần Thủ Chuyết gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, ngày hôm qua dạy ngươi cảm thụ cỏ trả bản nguyên. Cảm ứng được sao? Đại sư tỷ, cảm ứng được, không sai, còn có chút tiềm lực. Nhìn cỏ trả thật giống trải rộng vũ trụ, kỳ thực rất nhiều tông môn, chân chính linh điền vườn thuốc, đều có đặc thù trận pháp, loại trừ cỏ trả. Nguyên lý thật giống nơi đó khỏa lấp tương tự đại tiện đồ vật. Vĩ đại lão nhân ra người, buồn nôn những thứ đồ này, tự nhiên rời đi, ngoại trừ cái này, trong vũ trụ, còn có 18 loại linh thực, chu vi đều không có một cái cỏ trà, biết đều là cái gì sao? Trần Thủ Chuyết lắc đầu nói, không biết, ha ha ha, tự nhiên là lão nhân ra người cái khác 11 loại nguyên thân. Hắn bên cạnh mình, tự nhiên không có cỏ trà, cây thế giới, hàng long mộc, nhất giới liễu, cửu tiêu trúc, tinh thần thảo, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết, trần chờ một chút, hỏi, mặt khác 7 loại đây, tự nhiên là lão nhân ra người buồn nôn căm ghét, hoặc là không dám đắc tội tồn tại, nhân vật dù mạnh mẽ đến đâu, cũng có không thể làm gì địa phương. Nhớ kỹ những tồn tại này trong đó có một cái linh thực, kim nam mộc, nhị giai động huyền cảnh linh thực, rất bình thường linh tài, một phương kim nam mộc giá trị 800 linh thạch, thế nhưng không biết tại sao cỏ trả chính là căm ghét nó. Có kim nam mộc chỗ, sẽ không có cỏ trả, cái này cũng là các đại tông môn loại trừ cỏ trả trận pháp hạt nhân. Ngày hôm nay dạy ngươi chính là cái này, làm sao sử dụng kim nam mộc, điều động cỏ trà, nói xong, Mạc Siêu Việt nhìn về phía Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một thoáng, nói, lợi dụng Kim Nam Mộc, bức bách uy hiếp cỏ trà. Nhưng là làm sao bức bách uy hiếp đây? Mạc Siêu Việt lắc đầu một cái, đi lên đánh Trần Thủ Chuyết đầu một cái. Bức bách cái gì? Cái này không phải là hẳn là Kim Nam Mộc uy hiếp cỏ trà. Người dũng cảm đứng ra, tiêu diệt Kim Nam Mộc, bảo vệ cỏ trà, cho cỏ trà mang đến cảm giác an toàn. Thừa cơ mà vào sao? Người đứa nhỏ này, hẳn là không luyến ái qua, chưa từng thấy cái gì nữ nhân đi, không hiểu được những thứ này. Trần Thủ Chuyết con mắt sững sờ, nói, ai nói, ta nương, ta muội đều là nữ nhân, ta tại sao không có gặp qua? Ta nương mỗi ngày mắng ta muội mỗi ngày mài ta, nữ nhân cái gì, phiền nhất. Trần Thủ Chuyết trêu chọc nàng chơi đây. Lần này đến phiên Mạc Siêu Việt không nói gì, không biết nói cái gì tốt. Cho tới Mạc Siêu Việt, Cửu Thiên Cố Quỷ, Trần Thủ Chuyết cũng không có đem nàng làm qua người. Cái này một ngày, tu luyện hoàn tất, buổi tối nghỉ ngơi, Trần Thủ Chuyết yên lặng quan sát Thánh Sở Viêm Long Uyên. Chờ đợi Hắc Ca trở về, quả nhiên kình đạo thánh hết sức lợi hại, thành ta cha con, thành ta bạn thân. Trần Thủ Chuyết đã đem Hắc Ca coi là chí thân, chờ mong hắn trở về. Bên ngoài phi hỏa lượn lờ, bầu trời giống như ban ngày. Đột nhiên, ở cái kia trong bầu trời đêm, nhiều một đạo quỷ dị bạch quang. Cái này bạch quang thật giống ở đại địa trong bay lên, trong nháy mắt bao phủ thiên địa, cực kỳ chói mắt. Lập tức dĩ nhiên đem Xích Hà cung phi hỏa toàn bộ ép diệt. Lại xảy ra vấn đề rồi. Trần Thủ Chuyết vạn phần không nói gì. Bạch quang rất nhanh biến mất, phi hỏa lại là xuất hiện. May là phía trước Xích Hà cung đã phát ra pháp chỉ đánh miếng vá, tất cả bình thường. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết ngửi được một tia nguy hiểm, có chút không đúng lắm. Ngày thứ hai tu luyện, thiết sư đều chưa từng xuất hiện. Tông môn trên dưới có một loại không tên căng thẳng khí tức. Trần Thủ Chuyết trước tiên làm vì Mạc Siêu Việt cày ruộng, thành thật làm việc. Ngày hôm nay dạy ngươi là cỏ trả tìm hiểu phương pháp. Khi ngươi hướng về cỏ trả đưa vào chân nguyên, được đến nó bản nguyên tán đồng. Ở đây một khắc, ngươi sẽ cùng cỏ trả bản nguyên tiến hành giao lưu. Trong giây lát này, cực kỳ trọng yếu. Ở đây trong nháy mắt, ngươi có thể lấy cảm ứng được cỏ trả ý niệm. Đại biểu ngươi có thể lấy nắm giữ cỏ trả thần thông. Ngươi cùng một cái cỏ trả giao lưu, ngươi đem được đến một cái thần thông. Ngươi cùng 10 cái cỏ trả giao lưu, ngươi liền sẽ nhận được 10 cái thần thông. Có người nói, người cao nhất đến 360 đạo thần thông. Làm sao có thể cùng cỏ trả bản nguyên giao lưu? Có như thế chút biện pháp, tốt nhất lợi dụng Kim Nam Mộc. Chấm ngoặc kép, trước đây Mạc Siêu Việt đều là dạy Trần Thủ Chuyết một điểm. Lần này thật giống hận không thể cái gì đều giao cho hắn. Đem câu thông cỏ trả được đến thần thông phương pháp đều là dạy hắn, vì lẽ đó cái này cỏ trả thần thông không cần chính mình tu luyện, dựa cả vào cơ duyên. Người đụng tới cái gì cỏ trả bản nguyên, lấy được đến cái gì thần thông, tất cả xem mệnh. Trần Thủ Chuyết không ngừng gật đầu, đều là nhớ kỹ. Hắn nhìn về phía Mạc Siêu Việt hỏi, đại sư tỷ, như thế làm sao? Không phải nói 10 ngày sao? Ngày hôm nay ngươi đều dạy ta. Mạc Siêu Việt gật đầu nói, đều dạy ngươi, ngươi ngày mai cũng không cần cho ta quốc. Ngươi gần nhất nhanh lên một chút tu luyện, vốn là ta muốn nửa tháng lên cấp ngưng nguyên thất giai. Thế nhưng đêm qua có chuyện, ngày mai ta muốn lên cấp ngưng nguyên tầng 7. Trần Thủ Chuyết chau mày hỏi, đại sư tỷ, xảy ra chuyện gì? Khả năng là ta trở lại nhân gian, thiên đạo biến dị. Cái kia một đêm trong lúc vô tình tắt Xích Hà cung phi hỏa. Ngươi cho rằng cái này Xích Hà cung phi hỏa là không có chuyện gì tu luyện sao? Hơn nửa đêm không ngủ. đem thiên địa chụp cùng ban ngày như thế, bọn họ ăn no đến rảnh. Kỳ thực, cái này phi hỏa chính là một cái trấn áp đại trận. Không biết trấn áp cái gì tà vật, ta ngày đó dẫn đến Xích Hà cung phi hỏa tắt một đêm. Đêm qua trấn áp đại trận phá tan, có tà vật chạy ra, vốn là ta nghĩ tiến lên dần dần. Thế nhưng những kia tà vật có thể sẽ tìm ta phiền phức, vì lẽ đó muốn lên cấp ngưng nguyên tầng 7 chuẩn bị một chút. Trần Thủ Chuyết không nhịn được hỏi, đại sư tỷ, tà vật tìm ngươi làm gì? Nói cho cùng, là bởi vì ngươi chúng nó mới có thể chạy trốn, lại đây báo ân. Mạc Siêu Việt cười ha ha, nói, tà vật nếu là giảng đạo lý liền không phải tà vật. Tiêu nhân diệt quả, vô lý hỗn độn, đây mới là tà vật, cũng là bởi vì ta vô ý thả bọn họ ra đến. Chúng nó nhất định phải giết ta. Kỳ thực cũng là kỳ quái, ta đêm đó chỉ là tắt một đêm phi hỏa, làm sao có khả năng xuất hiện lớn như vậy chỗ sơ suất. Trần Thủ Chuyết không nhịn được muốn nói, không phải, người đêm đó là thứ 7 buổi tối, phía trước còn có 6 buổi tối tắt, cẩn thận đi, tìm cũng là tìm ta, sẽ không tìm ngươi. Thế nhưng lời này, hắn gắt gao nhịn xuống, không có nói ra. Hết chương.